Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, dây đi khu thuộc về dịch đại sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quỷ thần miếu di chỉ hung hiểm. Bây giờ là tiến thêm một bước, thần điện vô cực nhúng tay, coi như là như đã đoán trước chuyện, bất quá cái này tiểu điện chủ thực lực. Có thể cùng mình đánh một trận, trước khi giao chiến, hai bên bây giờ còn đều có dư lực, đều có mỗi người liều mạng thủ đoạn. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt, mà lần thứ hai gặp mặt, sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó so với bây giờ sẽ càng thêm kịch liệt. Mà chiến trường này chính là ở quỷ thần miếu chỗ. Đây mới thật sự là chém giết, quần hùng tranh chi, thác bạt văn tướng. Muốn đoạt quỷ thần miếu khí vận, hắn dịch tiểu phi giống vậy phải đi tranh đoạt lại, trở lại Nam Cung Thủy Hy cùng Hy Linh. Ở địa phương đó, theo dịch tiểu phi trở lại, Hàn Hy Linh rất vội vàng hỏi dịch tiểu phi trải qua sự việc, mà dịch tiểu phi cũng đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Ở nghe được thác bạt văn tướng thực lực, Nam Cung Thủy Hy rất kinh ngạc. Lại có thể cùng dịch tiểu phi đối kháng. Hơn nữa hai bên cuối cùng vẫn là lấy huề tình huống thu tràng. Tiểu phi, nói như vậy đứng lên. Đến lúc đó quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Còn biết chạm mặt, sợ rằng đến lúc đó người của thần điện vô cực. Chuẩn bị gặp nhau nhiều hơn. Huống chi người cũng rõ ràng. Mỗi cái thế lực những cái kia tổ tiên nhân vật tất cả thuộc về tới. Sợ rằng có chút người cũng biết đối với ngươi bất lợi. Đây là Nam Cung Thủy Hy lo lắng nhất. Ít nhất trước đường môn những cái kia tổ tiên nhân vật. Chính là như vậy tình huống. Yên tâm, không phải tất cả mọi người sẽ đối với ta ra tay. Ta dù sao cũng là Hoa Hạ Long Tướng. Thân phận nhạy cảm, cũng tương đối đặc thù. Dịch tiểu phi có viêm tộc mấy vị lão tổ hợp tác. Áp lực sẽ giảm bớt không thiếu. Hy Linh, còn đi không? Trước Hy Linh nói sẽ cùng dịch tiểu phi cùng chung đi quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Nhưng bây giờ cảm giác được Hy Linh đối với thác bạt văn tướng. Vẫn có nhất định vẻ sợ hãi. Đi, ta phải giúp ngươi đoạt quỷ thần miếu khí vận. Không thể để cho thác bạt văn tướng như nguyện. Hàn Hy Linh thần thái có trước đó chưa từng có kiên định. Chuyến này mặc dù hung hiểm, nhưng có dịch tiểu phi ở đây, còn có chị Thủy Hy ở đây. Nàng biết không sẽ có vấn đề lớn. Hơn nữa nàng bây giờ cũng phải cải biến một chút tâm tính. Không thể một mực đi sợ thác bạt văn tướng. Bởi vì là dịch tiểu phi có thể cùng thác bạt văn tướng đánh nhau. Có thể bảo vệ nàng. Được. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, sau đó ba người liền bắt đầu đàm luận liên quan tới quỷ thần miếu sự việc. Cùng với đến lúc an bài, dịch tiểu phi là chủ lực người, đến lúc đó không tránh được một phen giao chiến, còn như Thủy Hy thực lực, đến lúc đó bảo vệ Hy Linh, có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Đảo mắt, ba ngày trôi qua, dịch tiểu phi ở trong phòng lớn. Một người vận dụng trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực. Không ngừng đem ba quỷ thần tướng ngưng tụ. Chẳng qua là hôm nay ngưng tụ phương pháp. Có chút không thích hợp. Ít nhất đối với dịch tiểu phi mà nói. Có chút dễ dàng. Ban đầu mơ hồ cảm thấy có chút chỗ không đúng. Bây giờ cuối cùng là có phát giác. Ban đầu Phong Nhi vẫn có thể diễn luyện khác ba quỷ thần tướng. Lúc này mới phát hiện có kỳ hoặc địa phương. Đáng tiếc, bây giờ Phong Nhi lại nữa. Nếu có thể dẫn dắt đối phương, dạy mình, sợ rằng có thể đem ba quỷ thần tướng. Ngoài ra một phen bất đồng uy lực triển lộ ra. Quỷ thần miếu di chỉ đi trước thời gian. Không cần quá dài, dịch tiểu phi bây giờ là đang đợi viêm tộc 8 vị lão tổ tin tức. Chỉ có tin tức đến. Chính là lên đường đi trước lúc, bất quá duy nhất một chút, chính là thực lực vấn đề, muốn lần nữa tăng lên, rất khó, thế nào, là tăng lên thực lực phiền não dậy rồi chưa? Rồng lưu manh dĩ nhiên biết được. Dịch tiểu phi bây giờ để ý vấn đề. Cửu Long Châm vận dụng cần thời gian. Về điểm kia thời gian. Đối với ta mà nói là chuyện nhỏ một kiện. Huống chi viêm tộc tám vị lão tổ. Cũng biết giúp ta tranh thủ. Nhưng vẫn sẽ thiếu chút nữa. Cần nhiều một cái thủ đoạn. Dịch tiểu phi không khỏi cùng rồng lưu manh trao đổi. Cái này ta đã sớm nói ngươi cân nhắc qua. Bất quá liền xem ngươi có thể không thể nhịn được ở. Chỉ cần ngươi có thể chịu được ở. Đến lúc đó không thể nghi ngờ là nhiều một cái chân vũ cảnh. Mới có thể vận dụng thủ đoạn. Dù là ngươi chẳng qua là nắm giữ một chút da lông. Nhưng ở thời khắc mấu chốt giao chiến. Có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà đây bị gọi là tinh thần lực. Ngươi có nhẫn long văn trợ giúp. Vấn đề không lớn, nhưng cũng phải kiên trì. Chân vũ cảnh, tinh thần lực. Chân vũ cảnh chỗ lợi hại, chính là ở tinh thần lực. Một tháng thời gian, tăng cường huấn luyện, đến lúc đó có thể thành công. Thì thành công, muốn là không thể. Nói rõ người nắm giữ da lông cũng không phải lúc. Vậy 9 sao thần cấp cao thủ, là không thể nào có tinh thần lực. Nhưng người không giống nhau. Nhẫn long văn có thể giúp ngươi. Huống chi còn có ta ở đây. Ta có thể bảo vệ ngươi. Rồng lưu manh chậm rãi giải thích. Tinh thần lực. Hình thành tinh thần gió bão. Có thể làm cho người ở thời gian ngắn. Cho dù là một giây đồng hồ. Mất đi ý chí. Có thể cho dù là một giây đồng hồ. Vậy đối với thần cấp cao thủ mà nói. Đều là sinh tử thi đấu chạy. Cho nên chân vũ cảnh mạnh mẽ liền hiện ra. Thần cấp cao thủ hoàn toàn sẽ bị chân vũ cảnh cao thủ cho chớp nhoáng giết chết. Một tháng, vậy thì tốt thử một chút. Dịch tiểu phi hít sâu một hơi. Muốn là thật có thể nắm giữ một chút da lông. Nhất là ở xuất kỳ bất ý dưới. Hơn nữa có hiệu quả. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại chiêu sau. Nơi này đồng thời, thành phố Trung Hải, đã từng là thành phố Trung Hải, thay đổi cũng là rất lớn, bởi vì là ở những năm gần đây nhất thành phố Trung Hải, lại một lần nữa mở toang ra phát, nhà chọc trời từ các nơi nhô lên, thành phố Trung Hải Giang Đông Khu, Tần Lão Đại, bây giờ có phúc là thật tốt, chặn tay, sống ngược lại là so với trước kia hơn nữa tiêu sái. Bất quá Tần Lão Đại, người cái này Giang Đông Khu vị trí, có phải hay không cũng nên nhường một chút, để cho con mẹ ngươi chó má. Người con mẹ nó, muốn ngồi ta vị trí cứ việc nói thẳng. Ở một nơi trong đại sảnh, Tần Hải Phách ngồi ở phía trên nhất. Hôm nay cuộc sống, Giang Đông Khu trở nên càng ngày càng khó quản lý. Thu nhận qua tới, sau đó bồi dưỡng tiểu tử. Trên tay quyền lực càng ngày càng lớn, không biết là không phải là tìm ra núi dựa, bây giờ đối với hắn là càng ngày càng không có lễ phép. Như vậy tình huống, để cho Tần Hải Phách rất tức giận lừa, làm lão đại, dù sao cũng là phải làm lão đại dáng vẻ, vị trí, còn có thể người cư chi, huống chi dịch đại sư, đều đã mấy năm chưa có trở về thành phố Trung Hải. Sợ rằng dịch đại sư đều đưa Tần lão đại ngươi quên đi. Trong kinh thành thượng tầng vòng, bọn họ không thể nào tiếp xúc. Liên quan tới dịch tiểu phi một ít tin tức, ở thành phố Trung Hải những người này còn thật không phải rất rõ. Liền Tần Hải Phách cũng không nhớ. Bao lâu không có liên lạc dịch đại sư. Phải nói liên lạc người vẫn là 3 tháng trước Diệp Vô Đạo. Dẫu sao bọn họ là thuộc về Diệp gia, bất quá tương đối bọn họ thân phận, người của Diệp gia vẫn sẽ không quá nhiều chú ý. Vô Đạo thiếu gia bây giờ cũng rất ít tới hỏi thành phố Trung Hải sự việc. Dịch đại sư sẽ không quên. Cái này Giang Đông chính là dịch đại sư nhà. Võ Mạc, ta xem cánh ngươi là thật cứng rắn. Tần Hải Phách căm tức nhìn xuống phía dưới. Mặt đầy vẻ khinh miệt Võ Mạc, hôm nay đã tìm Lôi Hán Thu tới, chính là muốn thật tốt chấn một chấn, trước mắt cái này đã người ăn cây táo, rào cây sung, Tần lão đại, kêu ngươi một tiếng lão đại, đó là cho ngươi mặt mũi. Sau này, thành phố Trung Hải Giang Đông khu lão đại, ta Võ Mạc tới ngồi, ngươi cho ta xuống. Võ Mạc quát lạnh một tiếng, khí thế 10 phần, xuống, xuống, xuống, đang ngồi không ít người, đều đứng lên, đồng loạt mở miệng nói, đây là lại hướng Tần Hải Phách làm áp lực, mà Tần Hải Phách nhìn nhiều người như vậy, không nghĩ tới, Võ Mạc tên này đã liên hiệp nhiều người như vậy, Giang Đông khu lão đại, còn chưa tới phiên ngươi Võ Mạc tới ngồi. Ở phía sau cửa mở ra, một lão đầu xuất hiện, cái này người xuất hiện, là Lôi Hán Thu xuất hiện, để cho những cái kia có dị tâm người, hơi biến sắc mặt, dẫu sao Lôi Hán Thu nhưng mà một người tiên thiên hậu kỳ tồn tại. Thực lực là tuyệt đối không thể coi thường, ta Võ Mạc không thể ngồi sao, ta Võ Mạc so hắn Tần Hải Phách mạnh trăm lần. Lôi Hán Thu, ánh mắt ngươi là mù sao? Tần Hải Phách là Dịch đại sư bổ nhiệm người. Chỉ là một điểm này, ngươi liền kém hơn. Tần Hải Phách cho Dịch đại sư bán quá mạnh, ngươi có thể so sánh sao? Lôi Hán Thu mở miệng ở giữa, vang vang có lực. Ban đầu đi kinh thành lúc này Lôi Hán Thu cùng đi. Thời điểm đó Dịch đại sư đều có thể cùng vương cấp cao thủ giao chiến. Hôm nay sợ là hơn nữa không đơn giản, mặc dù bây giờ không liên lạc được Dịch đại sư, Dịch đại sư đối với thành phố Trung Hải sự việc cũng không ngửi không hỏi, nhưng là Lôi Hán Thu biết Dịch tiểu phi là người trọng tình trọng nghĩa, bây giờ hoặc giả là không tì vết cố kỵ, thành phố Trung Hải hết thảy, một hớp một câu, Dịch đại sư, ngươi cùng thật vẫn là ngu chung. Sau này thành phố Trung Hải Giang Đông khu, thậm chí còn những thứ khác ba cái khu vực, đều đưa là các lão. Từ Võ Mạc trong miệng nói ra các lão hai chữ, lúc này Tần Hải Phách mới phát hiện, rất nhiều vị trí, có một khuôn mặt xa lạ, mà theo Võ Mạc hướng bên kia một dập đầu, người nọ mới từ vị trí đứng lên, giữ lại râu bạc trắng. So với Lôi Hán Thu tuổi tác còn lớn hơn, cả người da mang một tia màu đen đậm, cho người một loại âm u cảm giác. Ngươi là người phương nào? Lôi Hán Thu như lâm đại địch, cảm giác lão đầu này không đơn giản. Lão phu các thiên kỳ, chư vị, cái này Giang Đông khu nhường cho lão hủ như thế nào? Không thể nào, đây là Dịch đại sư. Dịch đại sư dù là lại nữa, đó cũng là Dịch đại sư. Hơn nữa bên này cũng thuộc về kinh thành Diệp gia. Lôi Hán Thu không khỏi đem kinh thành Diệp gia nói ra. Hy vọng trước mắt cái này nguy hiểm lão gia buông tha chiếm hữu nơi này ý tưởng. Tần Hải Phách nghe được Lôi Hán Thu nói thế nào, nhất thời biết là gặp phải khó đối phó lão già kia. Nếu không Lôi Hán Thu cường thế, sẽ không như vậy mở miệng. Lại nữa dọn ra Dịch đại sư, mà là mang ra Diệp gia. Dẫu sao Dịch đại sư mấy năm chưa từng trở lại, trước tạo dựng lên uy thế cũng không có, mà ở trong thành phố Trung Hải, đối với kinh thành một ít vòng sự việc, không hề sẽ biết được, lấy bọn họ tình huống, đều không cách nào dung nhập vào kinh thành thiên cảnh vòng. Không cách nào có được tin tức, huống chi càng cao một chút. Hừ, Diệp gia thì như thế nào? Ta các thiên kỳ muốn cái này thành phố Trung Hải địa phương nho nhỏ, Diệp gia cũng không dám đối với lão hủ ra tay. Lão đầu quát lạnh một tiếng, cả người tản mát ra kinh khủng sát khí, chung quanh ghế ngồi trực tiếp bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ra. Vậy ly trà trên bàn rơi xuống đất, vỡ vụn ra, phát ra vang dội lại thanh âm thanh thúy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/vo/nối-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.